bé con xuyên thành sủng muội của các lão đại. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Tư Mộc mang theo Gigi ăn, nàng nhất muốn ăn thịt thịt sau liền về tới huấn luyện căn cứ. Tuy rằng nói hai nhà câu lạc bộ sự tình rằng co, nhưng là hai cái chiến đội hợp hai làm một sự tình đã định ra tới, này cũng coi như là Thời Tư Mộc trước mắt có thể nghĩ đến hợp tác biện pháp tốt nhất. Có Trình Ý ở, Trình Hy sẽ không đối chiến đội làm cái gì quá mức sự tình. Huấn luyện trong căn cứ, chiến đội mặt khác đội viên đang ngồi ở cùng nhau ăn cơm, thấy Thời Tư Mộc đi đến đều chào hỏi. Đội trưởng, ngươi đã đến rồi. Tuy rằng ba người ngồi ở một cái bàn thượng, nhưng là Tư Nghiệp ngồi đến xa nhất, trước mặt hắn thả đài chính mình laptop, không biết chính nhìn cái gì, có chút tập trung tinh thần, đều không có phát hiện Thời Tư Mộc lại đây. Thời Tư Mộc hướng tới hai gã đội viên thở dài một tiếng, gión ra gión rén đi đến Tư Nghiệp phía sau, nhìn đến Tư Nghiệp chính nhìn Kim Ân Nhã nơi FC đội ngũ năm trước cả nước tái video. Kim Ân Nhã nơi này xuất hiện thao tác sai lầm, nhưng là đối diện phụ trợ không có phát hiện. Thời Tư Mộc bỗng nhiên ở Tư Nghiệp phía sau mở miệng. Tư Nghiệp bị phía sau đột nhiên vang lên thanh âm hoảng sợ, theo bản năng đem notebook khép lại, chính là Thời Tư Mộc lại giơ tay đè lại notebook, đem notebook thượng video một lần nữa click mở. Người tiếp tục xem đi. Gigi từ vào huấn luyện căn cứ liền nhìn chằm chằm vào Tư Nghiệp xem. Hắn bên người vẫn là vờn quanh hắc khí, hơn nữa nàng còn phát hiện một cái rất thú vị sự tình, Tư Nghiệp cùng Tam Ca nói chuyện thời điểm trên người hắc khí sẽ giảm đạm, thậm chí sẽ thường thường toát ra chút bạch khí tới, chính là chờ Tam Ca rời đi hắc khí lại sẽ vờn quanh. Gigi ngồi xổm xuống đi đem Tiểu Tám ôm lên, làm Tiểu Tám tầm mắt có thể nhìn đến Tư Nghiệp, ở Tiểu Tám bên tai dùng chỉ có hai cái có thể nghe thấy thanh âm nhỏ giọng nói. Tiểu Tám thấy được sao, ngồi ở nhất bên cạnh vị kia ca ca trên người có hắc khí. Thấy được lớn lên liền không giống người tốt, ai, Gigi không có lý giải Tiểu Tám những lời này, nhưng đầu nghi hoặc nhìn mắt Tư Nghiệp ân. Gầy gầy nhược nhược, sắc mặt trắng nõn, mang theo mắt kính, như thế nào cũng kỳ cục bổn miêu tả người xấu nha. Gigi, ngươi cùng hắn nhìn nhau sao? Tiểu Tám một câu gõ tỉnh Gigi. Đúng rồi, nàng còn không có cùng Tư Nghiệp đối diện đâu. Gigi đem Tiểu Tám thả xuống dưới, chạy đến Tư Nghiệp đối diện, bái Tiểu Băng ghế phí chút kính mới ngồi đi lên, nàng đem chính mình điều chỉnh đến một cái nhất thoải mái tư thế sau mới ngẩng đầu. Tư Nghiệp từ Gigi chạy tới liền vẫn luôn nhìn nàng, hắn cũng không biết ở trang điểm cái gì, lòng hiếu kỳ thúc đẩy hắn ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Gigi xem, chờ nàng sửa sang lại tốt thời điểm vừa nhấc mắt liền đối với thượng nàng thanh triệt hai tròng mắt. Gigi từ Tư Nghiệp trong ánh mắt nhìn đến một cái tiểu nam hài gầy yếu thực, thậm chí thoạt nhìn có chút dinh dưỡng bất lương, ngồi ở viện phúc lợi cửa, một người cô lẻ loi. Tư Nghiệp, này đã là đệ nhị gia đem ngươi đưa về tới. Ngươi trước tiên ở viện phúc lợi đợi đi, phòng chừng cũng không ai sẽ nhận nuôi ngươi. Một nữ nhân nói xong lời nói liền rời đi, tiểu nam hài còn trên mặt đất ngồi, vội vàng không hỉ không bi, phảng phất vừa mới nữ nhân không phải lại cùng hắn nói chuyện giống nhau. Ai, Gigi tiểu chân mày cau lại có chút nghi hoặc nhìn chằm chằm Tư Nghiệp. Vừa mới tiểu nam hài là Tư Nghiệp ca ca khi còn nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là nàng vì cái gì nhìn không tới Tư Nghiệp ca ca rốt cuộc làm cái gì ác mới có hắc khí. Tuy rằng bạch khí sẽ chuyển biến thành hắc khí, nhưng là hắc khí là sẽ không xuất hiện sai lầm, một khi làm chuyện xấu, chẳng sợ liền một kiện, chẳng sợ đã sửa lại, bọn họ long tộc nhìn đến như cũ sẽ là hắc khí. Cho nên Tư Nghiệp nhất định là làm ác. Gigi, ngươi đang làm cái gì? Thời Tư Mộc mới vừa trở lại chính mình phòng thay quần áo, ra cửa liền thấy Gigi ngồi ở băng ghế thượng nhìn chằm chằm Tư Nghiệp phát ngốc, đi đến nàng bên cạnh vươn tay ở Gigi trước mặt quơ quơ. Gigi phục hồi tinh thần lại, nhảy hạ ghế dựa trang ngáp một cái. Ha, Tam Ca ta buồn ngủ quá nha. Vây lạp vậy ngươi đến Tam Ca trong phòng ngủ một hồi được không? Đợi lát nữa Tam Ca kêu ngươi lên. Thời Tư Mộc nhìn Gigi ngáp bộ dáng cười cười, xoa bóp Gigi khuôn mặt nhỏ, ngồi xổm xuống hỏi. Hảo nha, ôm một cái. Gigi mở ra cánh tay nhào vào Thời Tư Mộc trong lòng ngực. Thời Tư Mộc thấy thế đem Gigi ôm lên, ôm nàng đi tới phòng, đem nàng áo khoác bỏ đi treo lên. Gigi, ngươi cùng Tiểu Tám ở trong phòng, có việc kêu ca ca, ca ca liền ở dưới lầu. Thời Tư Mộc nói, hảo. Gigi nằm trong ổ chăn lộ ra khuôn mặt nhỏ cười nói. Chờ Thời Tư Mộc đi ra ngoài, Gigi lập tức ngồi dậy, Tiểu Tám nhìn đến nàng lắc lắc cái đuôi, đi đến mép giường ngửa đầu xem Gigi. Thế nào, ở người kia trong mắt nhìn cái gì? Gigi đại đại trong óc tràn ngập nghi hoặc, hảo kỳ quái nga, ta không có nhìn đến Tư Nghiệp ca ca bên người vì cái gì sẽ có hắc khí, ta chỉ có thấy hắn khi còn nhỏ, ở viện phúc lợi giống như quá đến giống như không phải thực hảo. Tại sao lại như vậy, các ngươi long tộc không phải có thể khống chế muốn nhìn đến nội dung sao? Di Di rũ mắt có chút ngượng ngùng. Ân, không biết, có thể là ta thần lực không đủ đi, nếu Thanh Long ca ca ở hẳn là liền sẽ không giống nhau. Kia Tổ Long đâu, nếu chỉ cần là Long tộc đều có năng lực này, Tổ Long hẳn là cũng có a. Di Di nghe được Tiểu Tám nói đôi mắt lập lòe một chút. Tổ Long, ta không có nghĩ tới ai, đây là Long tộc năng lực Tổ Long hẳn là cũng có thể đi, chính là gia thụ ca ca cũng không có thừa nhận qua hắn là Tổ Long a. Chúng ta đây đem Trình gia thụ kêu lên tới thử một chút chẳng phải sẽ biết. Di Di ngáp một cái, nhưng là vì Tam ca vẫn là cố nén buồn ngủ. Ta đây làm Tam ca cấp Trình Ý thúc thúc gọi điện thoại, làm hắn đem gia thụ ca ca mang lại đây. Di Di nói xong liền nhảy xuống giường, đi đến tủ quần áo bên cầm áo khoác khoác đi lên, mở cửa từ trên lầu nhìn về phía đang ở cùng các đội viên nói chuyện Thời Tư Mộc. Trình Ý còn không có tới, bọn họ cũng không có bắt đầu huấn luyện, chỉ là ở giao lưu một chút thi đấu. Đội trưởng, Di Di, đội viên chỉ một chút trên lầu ý bảo Thời Tư Mộc. Thời Tư Mộc quay đầu lại nhìn Di Di liền đứng ở trên lầu nhìn hắn, chạy vài bước lên lầu, nhìn Di Di hỏi. Làm sao vậy Di Di? Ca ca xảo đến ngươi. Di Di lắc đầu, không phải, ca ca ta tưởng cấp Trình Ý thúc thúc gọi điện thoại, làm hắn đem gia thụ ca ca mang đến. Thời Tư Mộc cũng không tưởng quá nhiều, chỉ tưởng Di Di muốn tìm cái bạn chơi cùng, lấy ra di động cấp Trình Ý gọi điện thoại, theo sau ngồi xổm trên mặt đất, đưa điện thoại di động đặt ở Di Di bên tai. Bên kia thực mau truyền được điện thoại. Uy, hôm nay nghĩ như thế nào khởi gọi điện thoại cấp tiểu gia? Di Di uy một tiếng, theo sau nãi thanh nãi khí nói. Trình Ý thúc thúc ta là Di Di. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Ý bên kia thực rõ ràng an tĩnh vài giây, theo sau mới truyền đến hắn ôn nhu thanh âm. Là Di Di nha, như thế nào lạp tìm Trình Ý thúc thúc có chuyện gì nha? Di Di tay nhỏ gắt gao bắt lấy di động, ngoan ngoãn nói. Trình Ý thúc thúc ngươi đợi lát nữa có thể hay không đem gia thụ ca ca mang đến nha, Di Di tưởng cùng hắn chơi. Nhất định phải đồng ý nha, Trình Ý tự hỏi nói. Chính là gia thụ đợi lát nữa có Dương Cầm khóa ta đang chuẩn bị đem hắn đưa về trong nhà. Trình Ý thúc thúc, Di Di làm nũng, kia, hôm nay Dương Cầm khóa liền hủy bỏ đi ta liền cùng lão sư nói gia thụ đại hội thể thao lúc sau có chút không thoải mái đi. Trình Ý nghe được Di Di làm nũng thực mau liền thỏa hiệp. Nhưng là ta muốn trước mang gia thụ đi tranh bệnh viện. Trình Ý nói tiếp, Di Di, ngươi đem điện thoại cho ngươi Tam ca. Di Di thực ngoan ngoãn đôi tay đưa điện thoại di động cho Thời Tư Mộc. Tam ca Trình Ý thúc thúc tìm ngươi. Thời Tư Mộc tiếp khởi di động đứng lên, dựa vào lan can. Quy chuyện gì, Trình Ý, Tư Mộc ta muốn mang theo gia thụ đi bệnh viện nhìn xem gia lê, khả năng vãn một chút trở về, đại khái chậm trễ một giờ đi, ngươi trước dẫn bọn hắn huấn luyện ta quay đầu lại xem các ngươi huấn luyện video. Chấm, đã biết treo, Thời Tư Mộc nói xong liền treo điện thoại. Di Di biết Tam ca gần nhất vội vàng huấn luyện, nàng ở chỗ này Tam ca nhất định chỉ lo chính mình, vì thế vội vàng đem Thời Tư Mộc hướng dưới lầu đẩy. Tam ca, người đi huấn luyện đi, Di Di chính mình chờ. Thời Tư Mộc xoa xoa Di Di đầu nhỏ cười nói. Vậy ngươi cùng Tiểu Tám vào nhà chơi đi, gia thụ ca ca hẳn là một hồi liền đã trở lại. Thời Tư Mộc nhìn Di Di vào phòng đóng cửa lại sau mới một lần nữa trở lại huấn luyện đại sành. Di Di vào phòng nằm ở trên giường, nguyên bản còn không vây đôi mắt có chút không mở ra được nàng ngáp một cái, nhắm mắt lại tiến vào ngọt ngào mộng đẹp. Tiểu Tám thấy Di Di ngủ sau một chút nhảy lên giường, ở Di Di bên người nằm bò ngủ rồi. Không biết qua bao lâu, Di Di bị phía dưới một trận tiếng ồn ào đánh thức. Nàng xoa xoa đôi mắt thấy Tiểu Tám còn ở chính mình bên người đang ngủ ngon lành liền không có đánh thức nó, chỉ là nhẹ nhàng mà đem chăn xốc lên, rón ra rón rén đứng dậy xuyên giày mở cửa đi ra ngoài. Đứng ở lầu 2 ngôi cao chỗ, Di Di nhìn đến đại ca xuất hiện ở dưới lầu. Đại, Di Di mới vừa hô lên một chữ đã bị người từ phía sau bưng kín miệng, người nọ lôi kéo nàng ngồi xổm đi xuống tránh ở cây cột mặt sau, nàng quay đầu nhìn lại, gia thụ ca ca. Di Di, không cần kêu. Trình gia thụ giao phó nói. Di Di gật gật đầu. Trình gia thụ buông lỏng ra Di Di miệng. Di Di còn tưởng nói chuyện lại thấy Trình gia thụ vươn ngón trỏ ở chính mình bên miệng thở dài một tiếng. Theo sau chỉ một chút lầu một đại sảnh ý bảo Di Di nhìn phía dưới. Phía dưới Thời Diễn ngồi ở trên sofa trên mặt tựa hồ có chút không kiên nhẫn mà một người nam nhân đứng ở bên cạnh chính vẻ mặt khó xử. Di Di chỉ vào đứng ở Thời Diễn trước mặt nam nhân hỏi. Gia thụ ca ca, hắn là ai nha? Cái này câu lạc bộ lão bản ta cữu cữu kêu hắn hạng tổng. Trình gia thụ trả lời. Giai Thành Lệ thuộc với Trình thị tập đoàn, chuyện này ta nhớ rõ là một năm trước đi, trong nghề hợp đồng hẳn là đều là từ 3 năm bắt đầu thiêm, ta không đoán sai nói, hạng tổng cũng ký 3 năm đi. Thời Diễn nói so ra tam cái này con số thấp giọng nói. 300 triệu, mua sắm Giai Thành đi. Khi tổng, ngày này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm qua cương quyết câu lạc bộ từ tổng mới canh chừng hành bán cho Giai Thành, hôm nay ngài liền phải mua Giai Thành. Chúng ta này thật sự không biết sao lại thế này a, hạng tổng sợ tới mức lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Trình Ý bị Thời Diễn thái độ ác liệt đến, ở một bên không nhịn xuống mở miệng. Khi tổng, chúng ta có chuyện có thể hào hào nói, ta cùng Tư Mộc cũng thương lượng, Trình khi hai nhà quan hệ vẫn là có thể chữa trị. Thời Diễn liếc liếc mắt một cái Trình Ý, ngữ khí nhiều chút trêu chọc. Người như vậy không hiểu biết tỷ tỷ ngươi sao? Trình Ý dùng khuỷu tay chọc chọc Thời Tư Mộc lặng lẽ đến gần rồi hắn nhẹ giọng hỏi. Đại ca ngươi có ý tứ gì? Thời Tư Mộc thật cảm thấy chính mình tìm cái heo đồng đội bằng không cũng không đến mức một câu quốc ngữ hắn còn phải giúp đỡ phiên dịch. Ý tứ là vừa mới câu nói kia ngươi không nên cùng ta ca nói, mà là nên cùng ngươi tỷ nói. Nga, Trình Ý như suy tư gì, kéo dài quá đuôi điều. Đang lúc trong phòng lâm vào an tĩnh là lúc ngoài cửa truyền đến một đoạn mang theo châm chọc giọng nữ. 300 triệu khi tổng thật là thật lớn bút tích. Cách chương.